Trường môn hảo tế yêu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận không muốn đối đầu với tên tiểu bá vương nóng nảy này, liền cúi mình nhẹ nhàng chắp tay chào. Tiểu nữ lần đầu đến doanh trại quý quân, trong lòng rất bất an. Trước khi đại tướng quân trở về, mong ngao thị vệ bảo vệ tiểu nữ được bình an. Nụ cười của mỹ nhân làm tim người khác loạn nhịp, nhất là khi Phùng Vận thực sự vui vẻ, khóe môi cong lên thành một đường mê hoặc, ánh mắt long lanh đầy thần sắc. Ngao Thất sững người một lúc, tim đập loạn, lòng chẳng hiểu sao lại bực bội. Cô nương này, làn da trắng mịn hơn cả ngọc, vòng eo mềm mại như nhành liễu, trang phục đơn giản, không trang trí cầu kỳ, nhưng lại tôn lên bộ N, G, Ư, C đầy đặn. Dáng vẻ uyển chuyển, đôi mắt mờ sương như chứa cả hồ nước thu, dịu dàng mà quyến rũ, khiến người khác không khỏi xao xuyến. Trong quân đội, toàn là những gã nam nhân thô kệch, việc có mỹ nhân ở bên cạnh dễ khiến người ta kích động. Không nói trước được liệu sẽ xảy ra chuyện gì, ta biết ngươi đang lo gì. Ngao Thất, với nhiệt huyết tuổi trẻ, cảm thấy bối rối và tức giận, giọng nói đầy khó chịu. Quân Bắc Ung không phải là lũ thú vật, ta sẽ ở ngoài trướng, chỉ cần ngươi không chạy lung tung, ta đảm bảo an toàn. Còn khi đại tướng quân trở về thì phải xem vận may của ngươi. Phùng Vận nhẹ đáp, nếu đêm nay đại tướng quân không trở về, ta sợ trong doanh trại sẽ xảy ra chuyện. Câu nói của nàng khiến người ta giật mình. Ngao Thất kinh ngạc hỏi, ngươi đang nói bậy gì thế? Phùng Vận nửa thật nửa đùa, đoán thôi. Ngao Thất, hắn đã gặp nhiều tù binh, người thì khóc lóc, người thì giống như súc vật bị trói dẫn đến kinh đô Đại Tấn làm nô lệ. Họ cầu xin, nguyền rủa, mắng chửi, đủ mọi kiểu, nhưng chưa từng thấy ai như nữ lang Phùng gia, ung dung như đi thăm thân nhân. Chưa đến chiều, tin tức từ An Độ đã truyền đến, Phùng Kính Đình đã lừa đại tướng quân Bùi Quyết một vố đau. Việc dâng mỹ nhân cầu hàng chỉ là bề ngoài, thực chất hắn đã sớm dọn sạch phủ khố. Phùng Kính Đình nhân lúc quân Bắc Ung lơ là, còn đốt kho lương, phóng hỏa khắp thành, rồi dẫn thân binh và gia quyến trốn qua mật đảo chạy về phía nam. An Lộ thành chìm trong hỗn loạn, Phùng Kính Đình để lại cho Bùi Quyết một đống hỗn độn. Ngao Thất nhận tin, giận đến mức muốn nuốt sống Phùng Vận, đúng là lòng dạ độc ác. Các người dám chơi đùa với đại tướng quân, không sợ ngài nổi giận, lấy 3 vạn dân An Độ tế cờ sao? Phùng Vận thấy ánh mắt thù địch của Ngao Thất, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đáp, ta không biết gì cả. Rồi nàng nở nụ cười nhạt, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta chỉ là đứa con bị phụ thân ruồng bỏ. Ngao Thất trừng mắt nhìn nàng, vậy sao ngươi biết đại tướng quân không thể trở về? Phùng Vận ra hiệu cho hắn kéo rèm trướng, chỉ về phía bầu trời, mưa lớn sắp đến, cầu treo bảo vệ thành An Độ không chịu nổi lũ lụt. Một khi mưa gió nổi lên, nước dâng ngập trời, đại tướng quân chắc chắn sẽ bị kẹt lại trong thành. Sắc mặt Ngao Thất thay đổi liên tục, ánh chiều tà đỏ rực treo trên đường chân trời, ánh trăng vừa ló lên từ đỉnh núi Yến Tử. Làm gì có cơn mưa lớn nào sắp đến? Phùng Vận thấy hắn không tin, giọng điệu càng thêm nhàn nhạt. Vách núi Yến Tử có địa hình hiểm trở và được canh giữ cẩn thận. Bên trong có địa thế cao, bằng phẳng, hướng về phía mặt trời. Mới nhìn qua, nơi này quả thật là chỗ tốt để dựng trại. Nhưng, ánh mắt nàng khẽ chuyển, cơn mưa lớn lần này sẽ là chưa từng có trong lịch sử. Yến Tử nhai bốn bề là núi, nếu xảy ra lở đất, đá lan, nước lũ đổ về, quân đội của ngươi e rằng khó kịp thời rút lui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng giống như một pháp sư tiên tri, một vị pháp sư xinh đẹp, tuyệt sắc khuynh thành. Ngao Thất nửa tin nửa ngờ, liền gọi trưởng sử bảo vệ quân Tần Đại Kim đến. Tần Đại Kim ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của Phùng Vận, ánh mắt như bị hút hồn. Ôi, trời ơi, nữ nhi của Phùng Kính Đình quả nhiên xinh đẹp, làn da mềm mại, dáng vẻ kiều diễm, tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Ai nhìn thấy mà không muốn? Khụ, Ngao Thất khẽ ho một tiếng, kéo Tần Đại Kim trở về thực tại. Lúc này ông ta mới nhớ mình đến đây để làm gì. Một nữ nhân nhỏ bé thì hiểu gì về thiên tượng. Mùa hè vừa đến, trời nắng hạn kéo dài, 3 năm liền không mưa. Đừng làm rối lòng quân. Nói xong, ông ta nhìn về phía chiếc xe lừa nhỏ đang đỗ ngoài trướng của Phùng Vận. Trên xe nữ lang có gì? Phùng Vận không chút thay đổi nét mặt. Hồi môn, hồi môn. Một nữ tù binh của tướng bại trận, lấy đâu ra tư cách dám dùng từ hồi môn? Tần Đại Kim hừ lạnh một tiếng rồi bước tới xe lừa. Những ngày này, quân đội Bắc Ung hành quân rất nhanh, binh lực đông nhưng thiếu lương thực, việc bổ sung vật tư gặp muôn vàn khó khăn. Khi Tần Đại Kim mở cửa xe và nhìn thấy cả xe đầy ắp thực phẩm, ánh mắt ông ta sáng lên. Gừ, một con mèo hoang màu vàng đất chui ra từ trong xe, gầm gừ thị uy với ông. Con vật này vẫn còn nhỏ, dù gầy gò nhưng bộ xương lớn hơn mèo nhà không ít. Ánh mắt sắc bén, mang đầy vẻ hoang dã, là mèo, nhưng cũng không hoàn toàn giống mèo. Tần Đại Kim bất giác lùi lại một bước, ông ta muốn cho Phùng Vận một bài học, nhưng không dám. Đại tướng quân trước giờ không tham sắc, nhưng đã nhận lễ đầu hàng của Phùng Kính Đình. Nếu ngày ấy nảy sinh tình cảm với Phùng Thập Nhị Nương, thu nàng làm ái thiếp bên mình, chẳng phải ông ta tự chuốc phiền phức sao? Đêm xuống, quả nhiên trời đổ mưa. Tiếng mưa ầm ầm, trong chốc lát đã khiến bầu trời tối sầm, không còn chút ánh sáng. Lúc này Tần Đại Kim mới bắt đầu lo lắng. May nhờ có lời cảnh báo của Phùng Vận, trước khi cơn mưa lớn dâng cao, ông ta đã nhanh chóng gõ chiêng đánh trống, thúc giục binh sĩ rút trại và bảo vệ vật tư. Tuy nhiên, cơn mưa này vẫn gây ra những rắc rối nghiêm trọng cho quân đội Bắc Ung. Những lương thảo chưa kịp chuyển đi đều bị chôn vùi tại Yến Tử Nhai. Khi cơn mưa lớn qua đi và kiểm tra lại, mất mát 20 binh sĩ, hàng chục con bò dê, đặc biệt là số lương thực vừa mua từ thành Vạn Ninh, thiệt hại vô cùng nặng nề. Tần Đại Kim ngã phịch xuống đất đầy bùn, gào khóc lớn, thuộc hạ đáng tội chết, ba chu công chi lễ. Sau cơn mưa dữ dội, mặt đất ngập tràn lá rụng, cành cây gãy, lở đất, tạo nên khung cảnh tiêu điều. Những binh lính canh giữ doanh trại bụng đói meo, bận rộn vận chuyển lương thực ướt sũng, dọn dẹp vật tư, dựng lại doanh trại. Không ai quan tâm đến những nữ tù binh xinh đẹp của địch quốc. Phùng Vận tìm một chỗ khuất gió, nhóm lửa nấu cơm, cách chương.